Boss quá gian xảo, chương 12, góc truyện audio.com. Những người chơi đánh boss vô cực thiên tôn không ai may mắn cả, đều táng thân từ cửa cung, biện pháp bỏ cuộc duy nhất là về thành. Tổ lăng tử tiên vừa ra tay, hệ thống liên quan thế giới đều ồ lên. Thế giới, Death, lau mồ hôi, thế mà có người vượt qua phụ bản 160, quá khủng. Thế giới, Vị Nhiên, giỏi quá, trong đội đa số đều có tên trên bảng lắm. Thế giới, Tiên Diệu, còn có hai người đang tên đỏ. Thế giới, Chân Đất, điên thế, lại là Lăng Ba tiên tử, nhưng mà bám đuôi đứa giàu, có gì giỏi chứ, con đê tiện. Chân Đất vừa nói xong, hệ thống nhắn tin. Hệ thống, Phong Vân tái khởi, phó bang chủ, Lăng Ba yêu nữ, đã mời bạn ra khỏi bang phái. Thế giới, ngọn đèn lụi tàn, trời ơi, cái con điên Lăng Ba tiên tử, chỉ giỏi bám đuôi người giàu, có giỏi thì đến ven bờ hồ Tây quyết đấu. Thế giới, bỗng nhiên quay đầu, ven bờ hồ Tây, con đê tiện giỏi thì đến đây. Thế giới, hổ phách, bọn chó điên nào đang sủa bậy thế, bằng bọn mày mà cũng dám PK tiểu tiên tử. Thế giới, ngọn đèn lụi tàn, thằng này nói gì thế? Thế giới, diệt tuyệt sư thái, giang hồ tranh đấu, bao giờ mới đi đến hồi kết? A-di-đà Phật, thế giới, hổ phách, chập chen, chó không hiểu tiếng người đúng không? Thế giới, bỗng nhiên quay đầu, hổ phách không liên quan đến mày. Thế giới, thanh lương trà, tiên tử em là em gái tao, mày nói xem có liên quan không? Bỗng nhiên quay đầu cũng không phải không gặp người quen, thanh lương trà chính là phó bang chủ Duy Ngã Độc Tôn, bang này không cao cấp. Nhưng người trong bang chả có đứa nào là, tốt, mọi người trong, Tiêu Dao, đều rõ, có hai bang không thể chọc vào. Đầu tiên là bang phái đứng đầu Phong Vân tái khởi, hai là bang chuyện tập hợp những người chơi có tên trên bảng xếp hạng Duy Ngã Độc Tôn. Bỗng nhiên quay đầu yên lặng cố gắng không chọc phải bọn thanh lương trà. Không ai ngờ nổi, bị đá khỏi Phong Vân tái khởi, Lăng Ba tiên tử. Lại vào Duy Ngã Độc Tôn, Lăng Tử Tiên không mở kênh thế giới, đương nhiên cũng lười quan tâm. Vô cực thiên tôn rớt đồ toàn là trang bị xịn, có Lạc Thiên Vũ Y mà cô thích, ngoài ra còn có một thanh thần kiếm, hơn 10 quyển sách kỹ năng. Một ít thuốc nhiều loại cũng không uổng nửa ngày khổ cực. Hệ thống, người chơi, Thiên Tước Lập Phong, muốn thêm bạn vào danh sách bạn tốt, đồng ý hay từ chối? Lăng Tử Tiên nhạc nhiên click. Đồng ý, vốn là cô định thêm đại thần, ai ngờ người ta lại chủ động trước, nên cô cũng có gì đó ngượng. Tin nhắn giao dịch nháy sáng, Lăng Tử Tiên lật xem, là một quyển sách kỹ năng, cô chọn Lạc Thiên Vũ Y, hơn nữa cô cũng không đỡ việc bao nhiêu, mà đây lại là sách kỹ năng cao cấp của thích khách. Nhận đi, ở kênh trò chuyện mật Thiên Tước Lập Phong gửi hai chữ. Lăng Tử Tiên hơi xấu hổ click nhận, ngượng nghịu hỏi. Mà, sách này rất đắt, hơn nữa tôi cũng không giúp gì nhiều. Em cứ nhận đi, Thiên Tước Lập Phong trả lời. Lăng Tử Tiên máy mắt cuối cùng chỉ đánh dấu chấm tròn cho qua. Nói thật bọn họ có vẻ không thân quen mới đúng. Bang phái, chủ nợ chợ đen, tiểu tiên tử không tồi, không tồi. Bang phái, hổ phách, đương nhiên, cũng không biết là do ai chọn vào. Biểu tượng chống nạnh cười đắc ý, bang phái. Công tử Bách Diệp, tiếc là giờ cấp hơi thấp hơn nữa tên đỏ thì nguy hiểm. Bang phái, trộm bông cải, vậy tìm trong bang ai rảnh nhất thì mang tiểu tiên tử thăng cấp. Bang phái, thanh lương trà, nhưng ai nhàn nhất nhỉ? Góc truyện audio.com. Lăng Tử Tiên nhìn đến câu thanh lương trà đánh ra, đột nhiên lạnh cóng, nhanh chóng gõ ra hàng chữ. Bang phái, Lăng Ba tiên tử, cảm ơn ý tốt của mọi người, bản cô nương đi luyện với bạn là được rồi. Bang phái, Thiên Tước Lập Phong, để tôi làm cho, câu của Thiên Tước Lập Phong và Lăng Ba tiên tử đồng thời xuất hiện. Trên màn hình, Tiết Nhiễm vừa vặn liếc trộm qua, kết quả lại thấy được. Một màn dây kêu, được lắm tiên tiên, cậu dám hẹn hò bí mật hả, không để ý đến cảm. Xúc của mình sao, Tiết Nhiễm dính cứng lên người Lăng Tử Tiên, ra vẻ cô vợ bị bỏ rơi. Nhiễm Nhiễm dịch ra đi, chị đây là khuê nữ, đừng làm xấu thanh danh. Người ta, chấm, Lăng Tử Tiên tặng Tiết Nhiễm một cú gõ mạnh lên đầu. Mặc sầu đi lướt qua sau, lặng như băng nói hai chữ. Chột dạ, Lăng Tử Tiên chảy mồ hôi ròng ròng, vừa định khách sáo từ chối đại thần, kết quả người khác đã đùa. Bang phái, Ngọc Hồ ngàn mặt, thiên diện Ngọc Hồ, nên giao cho anh cả, ai nhàn như anh ấy đâu. Bang phái, cười dê, bạn hiền ơi, đừng thừa dịp chỉ còn hai người một thế giới mà. Tiểu tiên tử của bọn này đấy nhé. Quả nhiên, những lời này quá hợp với tên của anh ta. Cười dê, Lăng Tử Tiên không còn gì để nói thấu trời, Thiên Tước Lập Phong nói xong cũng biến mất không thấy. Mấy người kín tiếng trong bang xuất hiện tuy đã về khuya nhưng vẫn. Chuyện trò vui vẻ, đa phần là bàn chuyện với Lăng Tử Tiên, giống như cô. Đã bị bán cho vị đại thần kia ấy. Di ông, một lúc sau, có hai nhân vật quen thuộc hiện ra. bang phái, thời gian thấm thoát, xin chào các anh chị em, vãn bối cùng vợ yêu Lý Mạc Sầu bái kiến. Lăng Tử Tiên bắn dậy, bang phái, Xích Luyện Tiên Tử, chào, bang phái lại ồn ào, Tiết Nhiễm vốn là một người ham vui, nên không khí càng cuồng nhiệt. Điều khiến Lăng Tử Tiên sợ nhất là, sau một hồi dài dòng, Tiết Nhiễm đưa ra một câu. Bang phái, thời gian thấm thoát, anh cả thiên tước tiểu tiên tiên giao cho anh đấy, phải đối xử tốt với nó nhé. Tiết Nhiễm, cậu lên chức mẹ mình khi nào thế? Cách Trương.